Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, phục bút. Trước một tuần, Man City bị Barcelona quét ngang. Một tuần này, MU quét ngang Zenit St. Petersburg. Cái trước cơ bản không có lên cấp hy vọng, cái sau cơ bản hai cái chân đều rảo bước tiến lên bát cường rồi. Cái này tiến một nhượng lại Manchester bản địa truyền thông bác bỏ Man City ngoại chiến ngoài nghề. Ca ngợi MU ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cho thấy ương ngạnh đấu trí. Bọn họ cũng mặc kệ Barcelona cùng Zenit chi ở giữa chênh lệch có bao xa. Tuần cuối, xe buýt chính lái về phía London Nam Bộ Selhurst Park sân bóng. Hôm nay MU sân khách khiêu chiến Crystal Palace đội. Ngồi ở cuối cùng bài Best nhàn nhã nhìn lấy báo chí. Hôm nay hắn cũng không phải là thủ phát ra sân. Trên thực tế Pochettino làm rồi biên độ rất lớn thay phiên. Trước trận tam xoa kích chỉ có Griezmann vẫn như cũ thủ phát. Valencia, Schneiderlin đều chiếm được thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Chậc chậc, Mourinho thật sự là số mệnh không tốt. Best cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy tin tức. Tiến vào Champions League đấu vòng loại Premier League có 3 chi. Man City song hùng bên ngoài còn có Chelsea. Trong tuần Chelsea sân khách khiêu chiến Paris Saint-Germain. Lớn Ibra dùng lăng không gót chân công phá rồi trách bảo vệ khung thành. Mặc dù Eden một lần cân bằng tỷ số. Nhưng sau đó Lavezzi cùng Matuidi đều vào một bóng. 1-3 bị thua để Chelsea rất khó xông qua cửa ải này rồi. Nhưng cũng không dễ nói. Best nhớ mang máng. Lớn Paris thích làm nhất chính là làm bối cảnh tấm. Nhưng để Mourinho đau đầu nhất là vừa mới cho thuê đến chả không có đầy một tháng Colombia tiền đạo Falcao đầu gối nghiêm trọng thủ. Thương. Rất có thể là trận đấu mùa giải thanh lý. Trước mắt Chelsea đội hình bên trong có thể đánh tiền đạo chỉ còn lại có Rooney một người. Được đầu cười rồi sau một lúc, Best mới phát giác được chính mình có chút ngốc. Người ta Chelsea không dễ chịu. Kỳ thật MU bên này cũng không tốt đến nơi đâu. Welbeck mặc dù phục xuất, nhưng huấn luyện viên tổ nhất trí quyết định phải cẩn thận sử dụng. Hơn nữa đen bối vậy không am hiểu đẩy đến phía trước nhất. Klose xuống nửa trận đấu mùa giải ra sân số lần giảm mạnh. Mặc dù hắn bây giờ khỏi bệnh phục xuất có mãnh liệt ra sân dục vọng. Lập tức liền muốn World Cup rồi. Nhưng chữa bệnh tổ kiến nghị hắn một tuần nhiều nhất chỉ có thể đánh một trận tranh tài. Hơn nữa không thể đánh đầy toàn trường. Hernandez còn nằm ở trên giường. Nghe nói trận đấu mùa giải cuối mới có thể phục xuất. Nếu như vậy, Griezmann đem rất có thể không thể không đầy phụ tải tác chiến. Guau, nước Pháp tiền đạo vào bóng hoang chỉ tiếp tục rồi một trận. Motson đối chính tại chúc mừng Griezmann rất là tán thưởng. Mấy tháng sau Brazil World Cup trên, Griezmann rất có thể trở thành đội tuyển Pháp chủ lực tiền đạo. Thiếu khuyết rồi Best. Cleverly vậy thụ thương hạ tràng. Pochettino lựa chọn dùng Gibbs cùng Motta hai viên lão tướng đến tổ chức tiến công. Mặc dù chính tại sức chạy năng lực, diện tích che phủ bên trên có khiếm khuyết, nhưng bọn hắn truyền bóng công lực lại có thể xưng đỉnh cấp. Thứ 15 phút đồng hồ, MU phát động phản kích. Motta rốt cục không cần đi quan sát Best vị trí chạy rồi. Hắn hời hợt đưa ra tinh chuẩn truyền xa bóng. Klose ở lớn cấm khu biên giới đánh đầu về làm. Griezmann cung đỉnh chỗ chụp qua đối phương hậu vệ. Chân trái đường vòng cung bóng đưa vào xa góc. Còn kém một cái bóng. Ngồi ở dự bị chỗ trên Best nói thầm rồi câu. Ngày hôm qua Liverpool 3, không quét ngang Southampton. Suarez trình diễn hat-trick. Thi đấu vòng tròn đã vào rồi 24 bóng rồi. Hiệp 1 kết thúc trước. Thay phiên thủ phát Ashley Young tại đột phá sau ngã sấp xuống ở lớn cấm khu tuyến trên. Nhưng trọng tài chính xử phạt rồi penalty. Best che mặt. Kỳ thật hắn thấy. có hay không phạm quy cũng khó nói. Yang giáo sư ở điều chỉnh tâm tính xong cùng hắn quan hệ còn không tệ. Từng tại trong sân huấn luyện cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu qua diễn kỹ. Mota chủ đá phạt đền đem điểm số sửa vì 2-0. Nửa chặng sau Crystal Palace đội vẫn như cũ kiên trì phòng thủ phản công. MU cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bình thản tranh tài một mực tiếp tục đến thứ 70 phút đồng hồ. Trên trận đột nhiên thay đổi bất ngờ. Một tháng trước tiền nhiệm Crystal Palace đội huấn luyện viên chính Tony Pulis đổi lại trong tay. Hắn vương bài Zaha, cái này bờ biển ngà tịch tiền đạo đã từng một lần kém chút gia nhập liên minh MU. Ferguson phi thường xem trọng hắn, nhưng về sau Moy lựa chọn từ bỏ. Zaha mặc dù là cái biên phong, nhưng phạm vi hoạt động không chỉ có cực hạn tại đường biên. Sức chạy phạm vi rất lớn, chủ động đưa tay muốn banh cũng chủ động tìm kiếm cơ hội đột phá. Mota cùng Carrick tạo thành song tiền vệ phòng ngự liên tục bị nó thành công đột phá. Dưới loại tình huống này, Pochettino dùng Schneiderlin thay đổi rồi Mota, lại dùng Welbeck thay đổi Closer. Ý đồ đánh phòng thủ phản công, chính tại làm nóng người Best hạ thấp đầu xuống lặng lẽ hếch lên miệng. Trên lý luận Carrick cùng Schneiderlin đây đối với tiền vệ phòng ngự hợp tác rất không tệ. Cái trước có thể khống chế bóng, có thể tổ chức, có thể bổ vị. Cái sau trên đoạt hung mãnh hướng ngang càn quét năng lực mạnh. Nhưng trên thực tế, thứ 78 phút đồng hồ, MU đánh ra phản kích. Welbeck một đường dẫn bóng giết vào 30m khu vực bên trong sau không thể trước tiên phân bóng. Kết quả bị đối phương cắt bóng đánh rồi cái phản kích. Lần này Crystal Palace đội Bàng Quỳnh không có truyền xa, mà là đi mặt đất tiến công. Hắn đưa ra thẳng nhét đến về rút Zaha. Zaha, hoa, xinh đẹp thoát khỏi. Motson kinh ngạc nhìn Zaha hất ra rồi trên đoạt Schneiderlin. Bắt đầu tăng tốc Zaha một đường phóng tới MU cấm khu. Trên đường lại liên tục biến hướng qua rơi mất Carrick. Mặc dù Phil Jones thành công cắt bóng, nhưng ngay sau đó xếp sau chen vào Bàng Quỳnh đem bóng đâm đi. Cấm khu bên trong Chamek theo ở Underwayrell ngã xuống đất chân phải xúc bắn phá cửa. Đứng ở bên sân Best tận lực không có quay đầu, nhưng hắn cách đó không xa Mai Phelan, Miguel, Zé Tu đồng thời quay đầu nhìn qua. Vài ngày trước Champions League sân khách sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best ngay tại huấn luyện viên tổ bên trong sách ra rồi vấn đề này. Schneiderlin mặc dù trên đoạt xác suất thành công rất cao, nhưng một khi bị đối phương thoát khỏi hắn cơ hồ không có cái gì bổ cứu biện pháp. Mà Mota, Carrick, Cleverley hoặc là chính diện năng lực phòng ngự yếu, hoặc là về truy tốc độ chậm. Hơn nữa Schneiderlin vị trí cảm giác quá mức yếu kém, làm bóng ra ở sườn bộ thời điểm. Hắn rất khó phán đoán chính xác là hẳn là ở lớn cấm khu bên ngoài bố phòng, vẫn là xông vào cấm khu hiệp trợ trung vệ phòng thủ đối phương đoạt điểm. Một cái xuất sắc tiền vệ phòng ngự nói như vậy đều có rất mạnh cắt bóng năng lực. Mà cắt bóng dưới tình huống bình thường thường thường xuất hiện ở trên đoạt cái này phân đoạn trên. Nhưng trên đoạt là có phong hiểm. Thế nào chính xác lựa chọn trên đoạt thời cơ phi thường trọng yếu. Mà nếu như trên đoạt thất bại thế nào bổ cứu cũng rất trọng yếu. Giống Mascherano hắn cũng không phải mỗi một lần trên đoạt đều có thể thành công. Nhưng hắn dù cho bị qua rơi cũng sẽ cấp tốc trở về thủ. Đi bù đắp phòng tuyến trên lỗ thủng. Đương nhiên rồi, cái này cần rất cao rõ chiến thuật năng lực. Cái khác tiền vệ phòng ngự nha, chất lượng không được liền muốn chú trọng số lượng. Ở Southampton, Schneiderlin phía sau là có Wanyama, mà ở MU, phía sau hắn chỉ có Carrick, Mota thậm chí Cleverley. Bình tĩnh mà xem xét, Best sách ra vấn đề này là thuần túy vì công, nhưng những người khác chưa hẳn nghĩ như vậy. Ai cũng biết rõ hắn đối Fletcher, Pogba hai người coi trọng trình độ, bản trận đấu mùa giải trong đội thụ thương đồng đội nhiều rồi. Nhưng Best chỉ cố ý căn dặn chữa bệnh tổ cùng chữa bệnh và chăm sóc tổ chuyên môn quan tâm này hay. Cái người khôi phục tình huống. Trận đấu này Best thủy chung đứng ở bên sân không có ra sân. Cuối cùng MU chật vật 2-1 đánh bại Crystal Palace cầm tới thi đấu vòng tròn 11 tháng liên tiếp. Nhưng vậy bỏ ra cái giá không nhỏ. Thời khắc cuối cùng Crystal Palace đội toàn diện phản công. MU bị ép tới rất thảm. Carrick ăn vào tấm thứ 2 thẻ vàng đem bị cấm thi đấu một trận. Schneiderlin vậy lấy được bản trận đấu mùa giải tờ thứ 4 thẻ vàng. Lấy thêm một chương liền muốn cấm thi đấu. Sau trận đấu Best đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đặc biệt nâng lên rồi Pulis. Crystal Palace đội bản trận đấu mùa giải trước 11 vòng vẻn vẹn cầm tới 4 phân. Nhưng Pulis tiền nhiệm sau 5 trận đấu 3 thắng 1 bình 1 thua. Best tự mình cho rằng, từ tranh tài tiến trình đến xem, Pulis ở chiến thuật chuẩn bị trên là đánh bại Pochettino. P.S. Có thể chắc chắn sau C1 mà MU đoạt giải thì Pochettino sẽ đi. Chủ yếu là ai sẽ thay thế? Méo đoán trước được hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.